Luận làm thế nào để chia tay đối tượng 419 trong hòa bình? Chương 6, tôi một đêm có thể làm người ta 2-3 lần. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. 51, tôi cũng không biết làm sao mà chuyện này lại biến thành tình trạng như bây giờ nữa. Có cái giường để ngủ thì không ngủ. 1-2 phải ngủ sofa. Bộ sofa này của tôi còn là mua lúc hàng đang giảm giá. Vừa cứng lại vừa chật. Hiện tại tôi mở to mắt, dựa lên người đối tác ba của tôi, mặt xoay về phía cửa sổ chào đón ánh nắng ban mai của một ngày mới. Cả người cứng còng, chủ yếu là tôi là một chàng gay chỉ xem mặt. Mấy người nói xem, mới sáng sớm vừa mở mắt đã nhìn thấy mình đang nằm đè lên một chàng soái ca. Tôi có thể không kích động sao? Đặc biệt là tư thế mặt đối mặt trên dưới như bây giờ. Vì vậy dù có phản ứng nên có hay không nên có đi nữa thì đối phương đều có thể cảm nhận rất rõ ràng. Vì thế tôi hít sâu một hơi. Nhân lúc Yến Thâm còn chưa tỉnh lại thì chạy nhanh vào WC giải quyết một chút. Miễn đợi lát nữa hắn trợn mắt. Hai tụi tôi đều xấu hổ. 52. Nhưng mà tôi còn chưa kịp nâng eo tránh ra, trước mặt lại bỗng nhiên xuất hiện một đôi dép lê. Tôi theo bản năng ngẩng mặt, đối diện là gương mặt mang vẻ phức tạp mà Bạch Nguyệt Quang nhìn tôi. Đây vẫn là lần đầu tiên tôi thấy Đồ Trần mang vẻ mặt như này. Hắn từ nhỏ đã thông minh, nếu không cũng không thi đậu trường học đứng đầu cả nước, còn đi xuất ngoại đào tạo sâu. Hiện tại biểu tình của hắn như đang xem một đạo đề khó giải. Làm tôi nhớ tới dáng vẻ lúc hắn tham gia thi Olympic toán hồi cao trung. Nhưng lại có chút khác biệt. Có lẽ là ngũ quan của hắn đã nảy nở. Làm tôi cũng có cảm giác không giống trước. Hắn nhìn tôi, lại nhìn Yến Thâm hãy còn nhắm mắt, nhấp môi, từ bên cạnh kéo cái ghế mềm, trực tiếp ngồi ở trước sofa. 53. Không phải đâu, cậu làm gì vậy? Xem khi đấy à, tôi bĩnh tĩnh thả lỏng thân thể. Nằm liệt trở về, tạm thời đánh mất suy nghĩ rời khỏi đây. Mấy người hỏi tôi tại sao hả? Nếu bây giờ tôi đứng lên, vậy chẳng phải dáng vẻ lúc tôi đứng thẳng bị phát tiểu của tôi nhìn thấy hết sao? Mặc dù hắn cũng không phải chưa từng nhìn thấy tôi như vậy. Nhưng dù gì thì tình hình hiện tại cũng khác. Sợ đánh thức Yến Thâm, tôi nhỏ giọng đến không thể lại nhỏ. A Trần nè, tủ lạnh có bánh mì. Hôm qua mua, chưa hết hạn, tôi đã vạch ra một kế hoạch trong đầu. Chỉ cần Đồ Trần xoay người lại, tôi liền tránh ra cánh tay của Yến Thâm, trực tiếp vọt vào WC là được. Nhưng mà, Đồ Trần cũng không thèm liếc tủ lạnh lấy một cái. Vành mắt của hắn hơi thâm. Vừa thấy là biết tối hôm qua mất ngủ. Không nghĩ tới chuyện tôi là gay lại ảnh hưởng lớn tới hắn như vậy. Đều ghê tởm đến mức ngủ không yên thế này. Tôi áy náy mà chậm rãi thở dài. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Tôi phải xin lỗi hắn sao? Nói xin lỗi, tôi làm cậu ghê tởm. Hoặc là nói xin lỗi, tôi không nên làm việc mà không khóa cửa. Để chuyện không khóa cửa thật sự không phải nồi của tôi. Ai biết Yến Thâm tối hôm qua mắc bệnh gì? Ai? Tôi nên nói cái gì giờ? Tôi do dự tới do dự đi. Miệng mở lại đóng, ấp ủ không ra một câu. Cuối cùng vẫn là Đồ Trần đánh vỡ yên lặng trước. Hắn hỏi, cậu là đồng tính luyến ái. Tại sao lại không nói cho tớ? 54. Tôi cả đầu là dấu chấm hỏi. Tôi chẳng phải đã nói với cậu rồi sao? Chỉ là không dùng miệng, mà là trực tiếp dùng thân thể xuất quỹ. Huống chi, chuyện này lại không phải cái gì đáng để tôn vinh hay khoe khoang. Nhiều trường hợp người ta xuất quỹ rồi còn từ mặt nhau đấy. Tôi cười gượng, cũng không phải chuyện lớn gì. Lại nói giờ không phải cậu cũng biết rồi sao? Hồi cao trung, không phải cậu vẫn có phản ứng với con gái sao? Đồ Trần khựng lại. Cậu, là bi, anh em ơi, tôi chỗ nào có phản ứng với phụ nữ chứ? Lúc đó là tôi có phản ứng với cậu đấy. Cậu bảo tôi phải giải thích làm sao đây. Tôi dứt khoát giả chết. Cam chịu tôi chính là Bi. Hắn dường như có chút kích động. Dưới chân dùng lực, thành âm ghế ngồi bị xê dịch vang lên. Tớ cho rằng cậu không phải. Nên mới, hắn nói một nửa liền ngừng. Nhưng lời bật thốt này vừa ra, tôi cũng kinh ngạc, tôi hoảng hốt chậm rãi cúi đầu. Yến Thâm bị ồn ào đến mở bừng mắt. Cánh tay hắn choàng trên người tôi hơi siết lại. Nửa híp mắt nhìn tôi. Tôi cảm giác ở trong chăn. Tiểu huynh đệ nửa chào cờ của tôi đang chạm chạm chào hỏi với một tiểu huynh đệ đang chào cờ khác. Sống lưng tôi tê dại. Mặt lập tức nóng lên. Tôi đã lâu không có. Tao tới mức luống cuống như vậy. 55, thật mẹ nó cảm thấy thẹn. Tình huống như bây giờ. Cho dù đồ Trần muốn nói với tôi gì đi nữa. Tôi cũng không muốn nghe tiếp. Tôi gần như khẩn cầu mà mở miệng. A Trần. Cậu đi ăn sáng trước đi. Trong tủ lạnh có sữa bò. Mứt trái cây ở bên ngăn tủ. Dâu tây hay cam sành đều có. Đồ Trần muốn nói lại thôi. Hắn đứng lên hít sâu một hơi. Thật ra, công ty tớ làm việc có cấp chung cư. Tớ không cần ở chỗ của cậu. Tôi nhìn theo hắn xoay người đi vào phòng cho khách. Hẳn là tính thu dọn đồ đạc. Tôi há mồm. Cho đến khi bóng dáng hắn biến mất ở chỗ rẽ, cũng không biết nên nói cái gì. Ngày hôm qua lúc nhận được tin nhắn của Đồ Trần, tôi cao hứng tới mức muốn bay lên. Lúc đó tôi cầm ly rượu nhìn Yến Thâm, trong lòng lại lén lút nghĩ. Đón Đồ Trần về nhà rồi. Vừa lúc hôm sau chính là cuối tuần, tôi có thể che giấu tâm tư của mình. Lấy lý do là quen thuộc hoàn cảnh để dẫn hắn đi tham quan khắp thành phố. Nhưng bây giờ tôi lại không chút sức lực nào. Thậm chí ngay cả suy nghĩ giữ cậu ấy lại cũng không có. Đặc biệt là nhớ tới ánh mắt Đồ Trần nhìn tôi lúc nãy. Giống như đang nhìn một loài sinh vật mà chính mình chưa bao giờ nhìn thấy vậy. Mang theo chút khó tin và xa lạ. Đâu trách ai được, lúc xuất quỹ với mẹ tôi. Tôi cũng không có khó chịu tới vậy. Tôi nhụt chí. 56. Yến Thâm lôi tôi lại khỏi dòng suy nghĩ. Hắn vốn nửa mở mắt hiện giờ lại nhắm lại. Giống như chưa tỉnh ngủ hẳn. Dùng đầu tóc có chút bù xù mà cọ cổ tôi. Tôi ngứa mà né tránh. Buông tôi ra. Nằm trên này cả đêm xương cốt của tôi sắp gãy rồi. Yến Thâm nghe vậy lại mở mắt ra. Đôi tay ôm lấy eo tôi không có kết cấu mà xoa xoa. Mẹ nó, không biết khống chế lực đạo à, đau muốn chết. Tôi lăn từ trên sofa xuống. Xỏ dép chui vào phòng ngủ đi rửa mặt. Mới vừa bôi kem đánh răng nhét bàn chải vào miệng. Yến Thâm cũng theo sau bước vào. Giống như tối qua, hắn ôm lấy tôi từ phía sau. Cằm đáp lên vai tôi. Nhìn tôi ở trong gương mặt ướt mà đánh răng. Tôi không đẩy. Cũng từ trong gương nhìn hắn. Không biết nhìn nhau quái dị như vậy được bao lâu. Tôi ngậm bọt kem đánh răng nên mồm miệng không rõ. Ông chủ Yến, có ai nói với anh là anh dính người lắm không? Nếu tạo cái tư thế này trước bất kỳ em không thiếu ái nào, vậy chắc chắn là phao em nào là cắn câu em đấy rồi. Yến Thâm không nói gì. Nhưng thật ra lại thả lỏng biểu tình. Giọng nói rầm gì gì đấy không rõ. Nhưng mà thực mau tôi đã hiểu hắn tại sao lại ôm lấy tôi. Bởi vì lúc hắn đang ôm tôi. Trước ngực dán phía sau lưng. Ưỡn hồng ra trước cọ cọ. Mới cọ một cái thôi tôi suýt thì run tay. Bàn chải đánh răng cũng cầm không chắc. 57. Nếu nói nam nhân là động vật chỉ suy nghĩ bằng nửa người dưới. Vậy thì nam nhân vào buổi sáng chính là cầm thú chỉ suy nghĩ bằng nửa người dưới. Tôi thật đúng là chưa từng có kinh nghiệm bắn pháo với pháo hữu vào buổi sáng. Nên đối với tình hình hiện tại tôi còn thấy khá mới mẻ. Tôi đặt ly xúc miệng xuống. Dùng tay không cầm lấy cổ tay hắn. Hình như hành động này của tôi đã cổ vũ hắn. Làm hắn vừa há mồm cắn lên cổ tôi. Vừa cọ đến hăng say. Nhiệt khí phả lên đầu vai. Tôi tốn vài giây suy xét có nên đánh răng xong trước hay không. Sau đó tôi xoay đầu lại. Cọ bọt biển bên môi lên mặt hắn. Hắn thế nhưng lại không chê. Chủ động sửa lại tư thế mà hôn lên. Bàn tay lại không ngừng nghỉ mà kéo quần ngủ của tôi xuống. Tôi hơi cứng người lại. Nhưng vẫn không tránh ra. Biệt nữ mà cùng hắn hôn môi. Gần như là nuốt hết kem đánh răng vào bụng. Tôi có hơi hối hận. Sớm biết thế này thì nên súc miệng trước. Tối hôm qua không tìm áo ngủ cho hắn. Nên hắn vẫn mặc quần tây áo sơ mi trắng như lúc mới vào nhà. Quần áo này mặc trên người một đêm nên giờ đã nhăn rúm gió. Trông rất lôi thôi. Cũng nhờ có gương mặt này của Yến Thâm. Môi vì hôn mà đỏ lên. Mới làm cho bộ quần áo như cải mai khô có chút sắc khí cảm. Nhưng không chờ tôi tiếp tục tỉ mỉ thưởng thức một phen. Bên ngoài truyền đến thanh âm kéo dương hành lý. Ngay sau đó là tiếng cửa nhà bị đóng lại. Đồ Trần đi rồi. Tôi hoảng lên. Muốn đuổi theo cậu ta sao? Yến Thâm đứng phía sau hỏi tôi. Nhiệt khí phả vào da cổ. Làm nỗi lòng vốn hỗn loạn của tôi càng thêm khó chịu. Thấy tôi không nói gì. Hắn duỗi tay nhẹ nhàng sờ lên cằm tôi. Ân, muốn đi sao? Tôi lấy lại tinh thần. Nhìn chính mình trong gương bị bắt ngẩng mặt lên. Không có, không có, không đuổi theo cậu ấy. Tôi cũng muốn nghỉ ngơi một chút. 58. Theo sau tiếng khóa kéo bị kéo xuống là một tiếng cười nhẹ phát ra từ phía sau. Tôi lau sạch thân mình rồi lại cầm ly súc miệng chuyển ra sau. Hắn dựa tay tôi mà súc miệng. Cây đồ vật nóng bỏng cũng chậm rãi dán lên. Tôi tùy ý hắn thâm nhập bắp đùi tôi. Chỉ hồng hộc thở hổn hển. Ông chủ Yến, hiện giờ tâm tình tâm trạng của tôi rất không tốt. Hắn ừ một tiếng. Lát nữa mang em đi chơi. Tôi, câu này sao nghe giống như đang dỗ con nít vậy? Động tác của hắn có hơi chần chờ. Lại nói, nhưng tôi không biết em thích đi nơi nào. Tôi có chút buồn cười. Tôi còn chưa có đồng ý đâu. Sao làm như ván đã đóng thuyền vậy? Bất quá, không đợi tôi lại mở miệng cự tuyệt. Yến Thâm đã ôm lấy tôi. Bắt đầu động eo. 59. Chuyện ti dây như này ấy mà. Tôi vẫn có chút kinh nghiệm để khoe. Nhưng có điều là trước giờ đều do tôi làm người ta. Chứ chưa có ai dám xem tôi như đồ chơi mà dùng. Tôi chống bồn rửa mặt. Nghe tiếng hít thở của Yến Thâm. Cảm thấy cả người có chút không tỉnh táo. Là bởi vì tôi ngủ với hắn 2 lần sao? Tôi vậy mà lại không có cảm giác buồn bực gì. Thậm chí dù hắn không có vuốt ve thì tôi cũng dần dần hưng phấn lên. Tôi thầm mắng trong lòng. Chắc chắn là 2 lần làm việc này đã âm thầm hại tôi. Hình như cảm giác được tôi thất thần. Yến Thâm hôn hôn lấy vành tay tôi. Hắn duỗi tay vén vạt áo ngủ của tôi lên. Để lộ bộ phận gián sát với hắn càng thêm rõ ràng. Trong căn phòng chật hẹp đều là tiếng vang khiến người ta mặt đỏ tim đập. Đôi tay nóng bỏng đang ôm lấy eo tôi kia hình như có chút chảy mồ hôi. Ngay cả nhiệt độ phòng trong cũng càng lên cao. Tôi nhịn không được mà luồn ngón tay vào tay hắn. Nhìn chính mình trong gương giật giật hầu kết. Cả khuôn mặt đều trở nên phiếm hồng. 60. Tinh tinh. Yến Thâm bỗng nhiên nhíu mày gọi tôi. Ngoại trừ mẹ tôi ngẫu nhiên gọi tôi như vậy ra thì đây vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người gọi tôi bằng cái tên này. Tôi biết hắn muốn cái gì. Tôi duỗi tay nhẹ nhàng quét qua đằng trước hắn. Đưa hắn lên đỉnh, nhìn trán hắn đổ mồ hôi. Vẻ mặt như vẫn chưa hoàn hồn. Tôi liếm liếm khóe miệng. Lúc này mới biếng nhác mà hỏi. Gọi tôi làm gì? Tâm tình của tôi hình như cũng không tệ lắm. Hắn ách giọng, lại gọi một tiếng, tinh tinh, dính nhân tinh, tôi chửi thầm, tôi đẩy hắn ra, xả giấy lau sạch bắp đùi dính nhớp đỏ bừng, thuận tiện xoa bóp mông thịt của hắn, xoay người lại, tới tôi là loại người dễ có hại sao? Tôi không phải, hắn làm một lần, Tôi đương nhiên cũng phải ấn hắn làm một lần a. Người này suýt nữa là cọ rớt một tầng da của tôi rồi. Tôi đây phải càng thêm không khách khí chứ. Tôi muốn cho hắn biết. Tôi là một chàng một biết kéo dài cỡ nào. Tôi một đêm là có thể làm mấy em không hai ba lần. Khiến cho bọn họ hô to chịu không nổi. Yến Thâm đè lại cánh tay đang ngo ngoe dục dịch của tôi. Hắn cau mày. Có chút không quá tán đồng. Em không thể lại làm nữa. Tôi sửng sốt. Không phản ứng kịp. A, hắn giúp tôi cởi áo trên. Đẩy tôi đến dưới vòi sen đã chỉnh xong độ ấm. Hôm trước em đã làm nhiều lần rồi. Phải nghỉ ngơi thêm một ngày. Tôi khó hiểu. Ha, không phải mới ba lần thôi sao? Hắn vặn chốt mở vòi sen. Để dòng nước ấm xối vào mặt tôi. Là anh ba lần. Không phải em. Tôi. Vẻ mặt hắn có chút nghiêm túc. Nghiêm túc mà nhìn tôi. Vành tai nhưng thật ra có chút đỏ. Anh sợ em chịu không nổi. Tôi. Tôi thu hồi câu tâm tình không hề tệ hồi nãy. Tôi bây giờ chỉ cảm thấy tao muốn chết. Ai có điếu thuốc không? Tôi muốn hút một cây. Yến Thâm, khụ, bạn trai nếu là dám chạy ra ngoài đuổi theo. Tôi liền bắt cậu ấy lại. Làm cậu ấy chịu không nổi luôn. Cố Thiên Tinh, tôi muốn lẳng lặng, cự tuyệt biểu diễn. Cách chương.